Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 149, tới nơi. Cái nhiều tháng sau, chiến thuyền hết sức kỳ lạ thuyền hải tặc đã tới Long vực. Từ xa nhìn lại, giống như là cái trứng to lớn cao ngất ở trên biển đi vậy. Nhưng Grand Line hải tặc cơ bản đều biết, đó là Big Mom băng hải tặc chủ hạm Queen Mụ Mụ Thánh Ca Háo. Trên thực tế, cái này toàn bộ thuyền hải tặc chính là cái khổng lồ Homie. Salad Linlan, hệ Parameser Soru Soru Nomi Fruit, có thể tùy ý xử trí nhân linh hoạt. Nàng dưới trướng ở tại Toto cư dân cách mỗi nửa năm đều sẽ hướng Big Mom thanh toán tháng linh hồn. Để đổi lấy an toàn của mình, mà nàng đem những linh hồn này ký túc ở đủ loại đồ đặc bên trong khiến cho nhân cách hóa. Bị nhân cách hóa vật thể bị gọi Homie. Soru Soru Nomi Fruit đúng là chủng thập phần cường đại Devil Fruit. Mà Salad Linlan càng là đưa nó mở rộng đến rồi chủng đáng sợ cảnh giới. Đối mặt Salad Linlan, dù cho chỉ cần cảm thấy chút sợ hãi, cũng sẽ bị trong nháy mắt rút đi linh hồn. Linh hoạt hội lấy tuổi thọ làm đơn vị tiến hành ý cướp đoạt. Nhưng trên thực tế, Sabo nhưng lại cho rằng có loại Fruit Fruit có thể khắc chế Soru Soru Nomi Fruit. Đó chính là Brook Revive Revive Fruit. Linh hồn về đâu là hoàng tuyền. Revive Revive Fruit nếu là có thể mở rộng đến cực mạnh tình trạng, chắc là có thể áp chế Soru Soru Nomi trái cây. Chỉ tiếc Brook đem hảo hảo mà cái Revive Revive Fruit cho mở rộng phế đi. Sabo cũng từng nghĩ qua đi đi tam giác Florian mời chào Brook. Nhưng nghĩ lại tưởng vẫn là quên đi. Nói cho cùng vẫn chỉ có mạnh nhất Devil Fruit năng lực giả. Không có mạnh nhất Devil Fruit, Brook đều đã hơn 80 tuổi. Hơn nữa còn là bộ xương khô. Có hay không giá trị bồi dưỡng cũng không nói được. Hơn nữa từ hắn ở anime trong lên sân khấu sau biểu hiện đến xem, cũng không được tốt lắm. Cho nên trực tiếp bị Sabo cho bỏ qua. Queen Mụ Mụ Thánh Ca Hào tới nơi Long vực. Sabo tự nhiên đệ thời gian chiếm được tin tức. Căn cứ ngoại vi chạm gác hồi báo, người tới chính là Big Mom băng hải tặc món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh chi cracker. Cái kia cookie cuồng nhân, có thể đem chính là cái cookie fruit mở rộng đến cái loại tình trạng này. Cracker cũng là nhân tài rồi. Thật ứng với câu nói kia. Không có mạnh nhất Devil Fruit, chỉ có mạnh nhất năng lực giả. Đương nhiên, ngoại trừ Cracker bên ngoài, cùng hắn cùng tới trước còn có Big Mom băng hải tặc kẹo đại thần Salad Prospero. Lớn chừng hạt đậu thần Salad Daifuku cùng với quay đại thần Salad Owen. Ngoại trừ này ngoại, còn có chút Big Mom băng hải tặc chiến đấu thành viên cùng Homie quân đoàn. Đội hình cũng không nhỏ. Sabo nghe xong, cười nhạt, cái này Big Mom là muốn cho hắn cái ra oai phủ đầu sao? Đáng tiếc, nàng không biết là, Sabo hoàn toàn có năng lực đưa bọn họ toàn bộ lưu lại. Chỉ bất quá đây đối với Sabo mà nói cũng không phải là cái gì có lợi sự tình. Hắn còn không có chuẩn bị xong tiếp xúc, bây giờ còn chưa phải là trực tiếp lúc trở mặt. Sabo đối với hồi báo người mở miệng nói, sắp xếp người viên. Dẫn đạo bọn họ đến ta đây tới. Queen Mụ Mụ Thánh Ca Hào thượng. Làm Cracker bọn họ nhận được hồi phục phía sau. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra tia không cam lòng vẻ. Thân làm tứ hoàng chi Big Mom băng hải tặc viên. Mặc dù những đất kia hạ hắc thế lực ngầm đế vương nhìn thấy bọn họ cũng là khách khí. Nhưng Sabo thậm chí ngay cả diện chưa từng lộ. Chỉ làm cho người dẫn đạo bọn họ đi vào. Thật sự là cuồng vọng tự đại. Prospero trông thấy ở Queen Mụ Mụ Thánh Ca Hào đến đây dẫn đường thuyền hải tặc. Trên mặt không khỏi lộ ra tia sắc mặt giận dữ, cái này Sabo. Đơn giản là cuồng vọng tự đại. Hắn cho là hắn là ai? Lại dám như thế khinh thị chúng ta? Thật coi mình có thể chinh phục hỗn loạn chi hải cũng đã rất giỏi rồi không? Nơi đây bất quá là chúng ta coi thường địa phương mà thôi. Daifuku cũng gật đầu nói, đúng vậy. Cracker, cái này Sabo quả thực có chút coi rẻ chúng ta Big Mom băng hải tặc a. Chờ một hồi chúng ta có muốn hay không cho hắn chút dạy dỗ. Cracker nghe, khẽ cười nói, giáo huấn, ngươi cho rằng nơi này là Toto sao? Nơi này chính là Long Vực, nếu quả thật muốn động thủ, chúng ta có thể hay không rời đi nơi này cũng còn là một vấn đề ni. Owen nghe, kinh thanh kêu lên, cái gì? Lẽ nào hắn Sabo còn dám theo chúng ta Big Mom băng hải tặc khai chiến hay sao? Hơn nữa, bọn họ cũng chưa chắc sử dụng đối thủ của chúng ta. Cái mới vừa tiến vào Grand Line băng hải tặc, thực lực rất có hạn. Cracker lạnh giọng cười nói, phải. Ngươi cảm thấy cái ngay cả Thiên Long Nhân cũng dám giết người đi quan tâm chúng ta là Big Mom băng hải tặc nhân, có cái gì là bọn hắn không dám làm? Hơn nữa thực lực không mạnh có thể ở trong vòng nửa tháng liền trực tiếp thu phục hỗn loạn chi hải. Nơi này có người tiền thưởng có thể so với các ngươi cao. Prospero nghe xong, mở miệng nói, Cracker, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cracker khẽ cười nói, trước hết đi gặp một chút cái này Sabo a. Ta đối với hắn chính là thật tò mò. Hành sự không theo quy củ, tùy ý làm bậy, nhưng lại thực lực cường đại. Thẳng sống đến ngày hôm nay, hắn định có chỗ hơn người. Bằng không sợ rằng ở liền thực sự hải quân trong tay. Quyên mụ mụ thánh ca hào đường đi tới. Thời gian không bao lâu liền đã tới Sabo sở trú đóng đảo. Cảng bên, Robin mang theo Ino cùng Luchi đang nghênh đón bọn họ. Lên bờ chỉ có Cracker, Prospero, Daifuku cùng Owen bốn người. Những người còn lại đều đứng ở Quyên mụ mụ thánh ca hào thượng đợi mệnh. Kình thiên trong lâu đài. Cracker bốn người cuối cùng là nhìn thấy Sabo. Bọn họ đều đang quan sát Sabo. Sabo cũng ở trông thấy bọn họ. Chỉ nghe Sabo lạnh nhạt nói, Cracker, không xuất hiện chân thân sao? Như ngươi vậy rất không có lễ phép. Cracker đột nhiên nở nụ cười. Bao vây lấy mình cookie người trong nháy mắt tán đi. Lộ ra mình hình dáng. Cười đối với Sabo nói rằng, thật là lợi hại Haki Kenbunsoku. Lại có thể cảm giác được ta chân thân. Có thể nhãn nhìn thấu ta cookie người. Ngươi là đệ cái. Sabo cười nhạt, phải. Vậy thật là vinh hạnh. Được rồi. Chư vị, mời ngồi vào rồi. Ta vì các vị chuẩn bị bỗng nhiên khả khẩu bữa tiệc lớn. Xem như là hoan nghênh chư vị đến a. Thật dài trên bàn cơm. Sabo ngồi chủ vị. Cracker bốn người ngồi ở bên tay trái của hắn. Robin, Ino cùng Luchi ngồi ở bên tay phải của hắn. Thoạt nhìn bầu không khí nhưng lại rất vui vẻ. Cracker mấy người cũng là thưởng thức trên bàn ăn mỹ thực. Bọn họ có thể không lo lắng Sabo sẽ ở trong thức ăn tay máy tay chân. Nếu quả thật là như vậy, đó không thể nghi ngờ là đúng Big Mom băng hải tặc tiên chiến. Thưởng thức vài hớp phía sau, Cracker đột nhiên mở miệng nói, thật là đẹp vị. Đây là ta đến nay ăn xong thức ăn ngon nhất. Không nghĩ tới Sabo thuyền trưởng cái này lại có lợi hại như vậy đầu bếp. Thật đúng là khiến người ta ước ao a. Sabo cười nhạt, các ngươi thích là tốt rồi. Phía sau còn rất nhiều thái phẩm. Các ngươi có thể chậm rãi thưởng thức. Bây giờ Kình Thiên đã toàn lực vùi đầu vào nghiên cứu và chế tạo trong. Những thức ăn này cũng không phải Kình Thiên làm. Mà là hắn cải tạo hạt 800. Chế tạo chút đầu bếp người máy. Bọn họ làm được thức ăn nhưng là cùng Kình Thiên làm vậy không hai. Rất tiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.